Long Linh, chương 101, Tô Phỉ Na Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tí tách, giây từng bước một không ngừng về phía trước rảo bước tiến lên, 7 giờ rưỡi, sắc trời bên ngoài hoàn toàn hôn ám đi xuống. Tô Phỉ Na xin thứ lỗi xin nhận lỗi sau, hai người rốt cuộc không nói qua một câu. Không phải băng chỉ tà lòng dạ hẹp hòi sinh nàng khí, mà là không biết có thể nói cái gì đó, cái này thời điểm khả năng không nói lời nào rất tốt đi, miễn cho bầu không khí càng cứng. Tô Phỉ Na đã không có hưởng thụ massage ý tứ, mặc dù vẫn đang không ngừng giáo băng chỉ tà như thế nào làm như thế nào, vừa ý tư bên trong tất cả để ý vừa rồi của trách hắn lời, hắn cho là hắn tức giận. Người đánh ta đi, ân, vừa rồi lão sư không nên đối với ngươi la to. Băng chỉ tà cũng nghĩ thay đổi trước mắt bầu không khí cười nói. Ngươi nói cái gì đó, chỉ là nói một câu lời nói nặng có quan hệ gì. Không đến mức để ta đánh ngươi nghiêm trọng như vậy chứ. Phải, đúng vậy, ha ha. Tô Phỉ Na cũng cười. Lão sư uống chút rượu, đầu óc có chút hồ đồ. Hắn lúc ăn cơm tối đích thực uống một ít ly rượu đỏ, nhưng còn chưa đủ để dùng đến làm cho nàng đầu óc ngất đi tình trạng. Băng chỉ tà rõ ràng buông tay chân ra can. Khô, đẩy, vê, đấm, ấn, vân vê, một dạng toàn bộ thi triển đi ra, nghĩ thầm nhanh một chút làm xong nhanh một chút ly khai, trong đầu ẩn ẩn cảm thấy hiện tại lão sư trạng thái có điểm gì là lạ. Ách, rất thoải mái, Tô Phỉ Na nhịn không được liên tục rên gì cảm thán. Phản qua tay cánh tay nói, cầm lấy ta tay giúp ta đè một cái lưng, băng chỉ ta cầm lấy tay nàng cổ tay dùng sức hướng về phía sau lạc. Kéo, làm cho nàng lưng tận lực lật qua. Phải, liền là như thế này, lại dùng lực một điểm, ách, Tô Phỉ Na mềm lưng gần như nhanh đến 90 độ gãy đi tới, nếu là phía trước có một cái gương lời, nàng bên trên nửa người cũng sẽ bị người khác nhìn một cái không sót gì. Băng chỉ tà bởi vì ở sau người, chỉ có thể nhìn thấy nàng bối. Rời thuộc tận lực khiến bản thân không thèm nghĩ nữa những kia đồ ngổn ngang, cứ như vậy đè ép mấy phút đồng hồ mới buông tay ra. À, Tô Phỉ Na thở gấp tức nằm sấp giường bên trên thở dài. Rất thư thái, thân thể đều nhẹ mau hơn. Băng chỉ tà hỏi, lão sư, có thể sao? Còn không có, vừa mới thoải mái một hồi này, làm sao có thể hành? Tô Phỉ Na nói, ta chiếu cố ngươi nhiều ngày như vậy, ngươi lãng phí một hồi này công phu cũng không chịu sao? Băng chỉ tà vội hỏi, không phải, vậy còn muốn làm sao làm? Tô Phỉ Na tạo ra song trưởng nói, còn muốn nách dưới, nơi này ngươi có biết làm cô? Hồi, sẽ biết một tí. Băng chỉ tà trước kia cũng đi qua chuyên môn loại địa phương này nghỉ ngơi qua, cảm giác thật là thoải mái, có thể muốn xoa bóp cho nàng nơi đó, không tránh được có một ít chần chờ. Kia hai phong rất tròn bầu vú mặc dù đặt ở thân dưới, nhưng vẫn là lộ ra một chút, hắn đành phải rất cẩn thận từng ly từng tí thử đi lộng. Tô Phỉ Na mặt nếu đào diễm, ánh mắt bên trong tràn đầy mê loạn cùng men say, nghĩ đến là băng chỉ tà tự cấp bản thân lộng loại sự tình này, trong lòng càng thấp thỏm không thôi. Băng chỉ tà rất cẩn thận không cho tay đến dưới mở rộng, chẳng qua là tại trên lưng này một khối dày vò. Tô Phỉ Na có chút không vừa ý, xuống chút nữa mặt một điểm, lời nói bên trong lại tràn đầy cái khác thi vị. Băng chỉ tà thấp thỏm nói, chính là, lão sư, đừng nói nữa, mau tới đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Phỉ Na cầm lấy băng chỉ tà hai cái tay kẹp ở nách dưới, cánh tay lại tại không được di động, dùng phương thức như thế đến xoa nắn bản thân hai bẩn thỉu biên. Bờ, băng chỉ tà bị hắn kẹp đến thật chặt chừu, rút, tay cũng chừu, rút, không trở lại, đành phải vận khởi băng nguyên tố làm cho nàng thanh tỉnh một cái. Quả nhiên, mỗi lần bị băng, Tô Phỉ Na lập tức theo mê loạn dục hỏa bên trong tỉnh táo lại, hoảng hốt nói. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý ta. Chấm, ta có chút ít mê loạn, thực xin lỗi, băng chỉ tà ngươi đừng trách lão sư. Băng chỉ tà nhanh chóng nhân cơ hội này chạy ra phòng ngủ, trên trán cả kinh mồ hôi ứa ra, cũng không dám nữa tiến vào. Tô Phỉ Na nhanh chóng mặc quần áo tử tế, chạy đến phòng tắm hữu dụng nước lạnh đối với mình bản thân vọt mạnh, đầu óc mới hoàn toàn trong sáng đi tới, trở lại phòng khách gặp băng chỉ tà ngồi ở phòng khách bên trong cúi đầu, xin lỗi nói. Cực xin lỗi, là lão sư không tốt ngươi sẽ không trách lão sư đi. Băng chỉ tà lắc đầu. Sẽ không, Tô Phỉ Na nghe nói như thế mới yên tâm lại. Chính là băng chỉ tà lại nói, Tô Phỉ Na lão sư ta còn là ở về đệ tử đi đi ta thương hiện tại cũng đã khá nhiều, không cần lại. Giống như nữa như vậy chiếu cố, Tô Phỉ Na nghe hắn phải đi, một cái nóng này. Ngươi đừng nóng giận, là ta không đúng, ngươi đừng đi. Về sau ta không bao giờ nữa khiến ngươi đã làm phần việc gì, được không? Ngươi đừng đi, băng chỉ tà lại cố ý phải đi, hắn cũng không phải thật sự bởi vì chuyện vừa rồi mà tức giận. Kỳ thật hắn trong đầu cũng ưa thích Tô Phỉ Na, càng đối nàng đối với mình bản thân che chở cảm kích vô cùng. Chẳng qua là hắn biết liền chuyện vừa rồi, nếu để cho bản thân thê tử biết nhất định sẽ bả. Nắm, Tô Phỉ Na lăng trì. Chính hắn còn nhớ rõ, đã từng có cái nữ nhân cũng là bởi vì tự mình bản thân một cái, thê tử liền đem cái kia nữ nhân tàn độc ác được bi thảm không người nhìn tìm mấy trăm cái lão nhân cùng tên khất cái cưỡng dâm nàng. Mặc dù cuối cùng không đem nàng giết chết nhưng hiện tại cái kia nữ nhân nhất định còn được sống không bằng chết tra tấn. Có thể Tô Phỉ Na cũng không biết mấy cái này, còn tưởng rằng hắn là thật tức giận muốn rời khỏi, xích sao địa lôi tay hắn không được hắn ly khai, ánh mắt lại là kiên quyết không cho hắn ly khai. Rốt cục Tô Phỉ Na đứng ở sân thượng bên trên thổi vài giờ gió, mới rốt cục tỉnh táo lại, hồi tưởng lại lúc trước bản thân làm những sự tình kia cảm thấy có một ít buồn cười. Băng chỉ tà đương nhiên không có đi tay hắn còn bị Tô Phỉ Na nắm thật chặt hỏi. Lão sư, ngươi khá hơn chút nào không? Ân, Tô Phỉ Na gõ đầu thanh âm cũng rất là bình tĩnh cùng lúc trước kích động bộ dáng không hề cùng dạng. Nhìn thấy lão sư khôi phục bình thường, băng chỉ tà cũng yên lòng. Ngươi vừa mới là thế nào, lão sư? Tô Phỉ Na nhẹ khẽ cười cười, lắc đầu nói. Ta cũng không biết nghe được ngươi nói muốn rời khỏi ta nên cái gì cũng không nghĩ ra. Khả năng ta yêu ngươi đi. Băng chỉ ta đánh cái run rẩy có một ít kinh khủng bộ dáng. Tô Phỉ Na cười nói. Ta đáng sợ sao như vậy? Băng chỉ ta nhanh chóng lắc đầu. Cũng không phải chẳng qua ngươi lúc trước bộ dáng thật sự rất đáng sợ. Tô Phỉ Na buông lỏng ra cầm lấy tay hắn, thấy được tay hắn cổ tay bên trên bị bắt ra một cái dấu đỏ từ. Cực xin lỗi, không biết vì cái gì, chỉ có bắt lại ngươi tay, ta mới có thể an tâm. Ngươi rất bất an sao? À, cũng không có. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tô Phỉ Na nghĩ một chút nói. Trước kia không có chẳng qua là từ ngươi đã đến rồi về sau, cảm giác này liền càng ngày càng nặng. Băng chỉ ta cười nói. Vậy cũng được ta sai lạc. Tô Phỉ Na cũng cười nói. Đúng vậy, chỉ có gặp lại ngươi ở bên cạnh ta ta mới có thể tỉnh táo. Băng chỉ ta nghĩ một chút lắc đầu nói. Ta không như vậy cảm thấy. Tô Phỉ Na gõ một cái hắn đầu. Tiểu tử kia còn như vậy mang thù. Lão sư đi phòng tắm giải quyết một vài vấn đề, đáp ứng ta không muốn rời khỏi. Băng chỉ ta biết rõ hắn muốn làm gì, trên mặt hơi đỏ lên, vẫn là đáp ứng rồi hắn. Tô Phỉ Na trở lại phòng ngủ cầm một ít đồ vật vào phòng tắm bên trong, cũng không lâu lắm liền truyền đến một trận làm cho nam nhân cảm giác khác thường thanh âm, mặc dù đè nén, nhưng bên ngoài vẫn có thể nghe được rõ ràng. Băng chỉ ta mặc dù đang bệ cửa sổ, nhưng cũng nghe được rõ ràng. Hắn cũng là nam nhân, là một cái nam nhân bình thường, đối với ở phương diện khác sự tình cũng là có khát vọng cùng cách nghĩ, cũng may hắn kinh nghiệm âm mưu bẫy dập nhiều, phương diện này sự lại cũng có thể đem cầm được. Mà may mắn chính là vợ hắn xa cuối chân trời, sẽ không biết nơi này phát sinh sự. Cũng không lâu lắm Tô Phỉ Na đổ mồ hôi đầm đìa theo phòng tắm đi ra, phía sau mang cất giấu một cái gì vào phòng ngủ, một lát sau mới đi đến băng chỉ tà bên người, vừa muốn nói gì, lại phát hiện chung quanh hắn lạnh lẽo, nhẫn nại không nén nổi nở nụ cười. Băng chỉ tà cũng cảm thấy buồn cười, lạnh đích thực có thể làm cho người thanh tỉnh, Tô Phỉ Na đỏ mặt nói, người có phải hay không nhận thức là lão sư là cái dâm phụ a? Băng chỉ tà lắc đầu. Không có, loại sự tình này thiên tính mà thành không chỉ là cái này, bất kể là cái gì yêu nhìn đều là người rất khó dùng kháng cự gì đó. Ngươi đảo, ngã, nhìn rất thông suốt, nga, thực xin lỗi, vừa rồi lão sư lời cũng có chút ngươi sẽ không đối lão sư ấn tượng sinh ra thay đổi đi. Băng chỉ ta nói, sẽ không thô bỉ lời ta tại tử quán thời điểm nghe hơn nhiều, sợ rằng học viện bên trong không vài cái sẽ không. Có một ít nhìn qua rất quý tộc rất rụt rè cô gái, làm lên loại sự tình này đến so nông thôn nông phụ còn có lỗ mãng. Tô Phỉ Na nở nụ cười. Người kiến thức rất nhiều a, liền quý tộc nữ cùng nông phụ làm loại sự tình này cũng biết. Băng chỉ tà ngơ ngác đỏ mặt rõ ràng không nói. Một lát sau, băng chỉ tà quyết định vẫn là đem sự tình cùng hắn giải nghĩa sở nói. Lão sư ta có thê tử. Lời này khiến Tô Phỉ Na thật sự thật bất ngờ thất vọng ý định rất nhanh tập kích cuốn tới. Đã gặp nàng cái này bộ dáng, băng chỉ tà ngược lại yên lòng, đem sự việc nói ra quả nhiên là chính xác như vậy sẽ không để cho sự tình lại gay gâu đi xuống. Chẳng qua Tô Phỉ Na cũng không có thất vọng thật lâu, chỉ là có chút thần bất thủ xá, đang suy nghĩ gì. Băng chỉ tà kỳ quái nói, lão sư, ngươi lại nghĩ cái gì? Tô Phỉ Na sững sờ, phục hồi tinh thần lại, cười nói. Ta lại nhớ ngươi đã có thê tử, làm sao thấy được lão sư trần truồng còn như vậy thẹn thùng. đột nhiên lại than thở một tiếng, thoát khởi. Dậy, y phục đến, sớm nói ngươi đã lớn thôi, hại ta mỗi ngày còn muốn cố kỵ ngươi cảm thụ mặc quần áo vào. Băng Chỉ Tà vặn ra đầu nghi hoặc không dứt, hắn thật sự có đối với mình bản thân cố kỵ qua sao? Ta ở nhà vẫn là không thích bị nhiều như vậy đồ vật trói buộc, gọn nhẹ giản hành mới tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Phỉ Na thoát được lại chỉ còn nội y quần lót, về tới bên trong, lại đối Băng Chỉ Tà nói. Phiền toái ngươi đem ta thoát y phục lấy đi vào. Băng Chỉ Tà chảy mồ hôi một cái, cầm lấy y phục vào nhà, gặp lão sư nằm ở sofa bên trên, nói. Lão sư, ngươi sẽ không đả thương tâm đi. Thương tâm, Tô Phỉ Na nở nụ cười, hướng hắn vẫy vẫy tay ngồi ở bản thân bên cạnh nói. Băng Chỉ Tà, lão sư thật là ưa thích ngươi, có lẽ không nghĩ qua muốn tới ngươi thê tử. So với cái này đến, ta càng muốn hào hào bảo hộ ngươi. Ân, tựa như một khối đường một dạng, ta nghĩ đem ngươi ngậm tại miệng. Băng Chỉ Tà mồ hôi lạnh, lão sư, ngươi cái này giả dụ đánh không được tốt. Tô Phỉ Na nghĩ một chút hỏi, 14 tuổi, ngươi cần phải còn chưa kết hôn đi, muốn đầy 16 tuổi mới có thể tiến hành lễ thành nhân. Ân, bằng miệng hứa hẹn, Băng Chỉ Tà bộ dáng có một ít không muốn nói, nhắc tới chuyện này. Tô Phỉ Na đương nhiên cũng thông minh vượt qua không nói chuyện, đụng đến hắn ngực xuất ra viên này mật sáp hổ phách nói. Ngươi có biết đây là cái gì sao? Ân, Băng Chỉ Tà đương nhiên biết rõ đây là mật sáp nhưng cũng biết hắn hỏi không phải cái này. Tô Phỉ Na than nhẹ một tiếng. Đây là ta tâm, ta đã từng phát hành thề, liền đem cái này đưa cho ta trượng phu. À, Băng Chỉ Tà lại càng hoảng sợ, cầm lấy cái này đồ vật có chút nhớ nhung hái xuống. Tô Phỉ Na ngăn lại hắn. Chính là ta sau này không nghĩ kết hôn, cho nên ta chỉ muốn đem cái này đồ vật đưa cho ta yêu nhất người, cái này người chính là ngươi. Đặt tại ngực tay, Băng Chỉ Tà cảm thấy một trận ấm áp, bị người thích cảm giác thật là hạnh phúc. Hắn nghi hoặc hỏi, lão sư, ngươi vì cái gì không nghĩ kết hôn? Hắn biết hắn 27 tuổi, tưởng hắn như vậy nữ nhân ưu tú theo đuổi người nhất định rất nhiều, cho nên cần phải liền tiểu hài tử cũng có thể bên trên đường phố đi đả tương du. Tô Phỉ Na ánh mắt âm u, giống có cái gì chuyện thương tâm hiện lên tại trên mặt. Cái này vấn đề ta có thể không trả lời sao? Ân, Băng Chỉ Tà gật đầu, mỗi cái người đều có bản thân bí mật, mỗi cái người đều có không muốn để cho người khác biết tư ẩn, gắng phải suy cho cùng lời, sẽ chỉ xé mở phủ đầy bụi đã lâu miệng vết thương. Sở dĩ bất kể là bằng hữu ở chung cũng tốt, vẫn là tình nhân cũng tốt, không muốn đối với đối phương hiểu rõ được quá hoàn toàn, cấp cho lẫn nhau một cái bản thân không gian. Tô Phỉ Na hiểu cái này đạo lý cho nên hắn sẽ không đi hỏi Băng Chỉ Tà không muốn nói sự, Băng Chỉ Tà không hiểu, nhưng hắn cũng biết không muốn đụng chạm người khác miệng vết thương. Băng Chỉ Tà, ân, về sau ngươi không nên gọi ta là lão sư, ta đây gọi ngươi là gì? Đã kêu ta Tô Phỉ Na đi tại lúc không có người. Này, ta nghĩ khiến ngươi gọi ta như vậy tốt ư, Băng Chỉ Tà nhìn đến tâm tiền. Trước, hạng trụy, ân, được rồi, còn có cái này hạng trụy về sau đã kêu Tô Phỉ Na tâm đi cách chương.